Tiên ma đồng tu, chương 2021, hoài nghi, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hổ là Dương gia gen, Dương Bảo Bảo tuổi không lớn lắm, lá gan lại không nhỏ, chứng kiến bị cô chặt đi xuống đầu gà, hắn không chỉ có không sợ hãi, còn để cô đem mang huyết đầu gà đưa cho hắn chơi. Yêu cầu này trực tiếp bị bạo lực gì nhỏ cô cự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả tại tiểu tử vậy mà oa oa khóc lớn lên. Dương Thập Cửu vội vàng đi dỗ dành, kết quả chính là dỗ dành không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược nói, hắn đoán chừng là đái. Dương Thập Cửu cởi bỏ Dương Bảo Bảo tã lót vừa nhìn, lập tức liền có cười khổ nói. Không phải đái, là kéo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu nơi nào sẽ mang hài tử, mới từ Tương Tây trở về, hôm nay sư phụ tại Luân Hồi Đại Điện cùng trưởng môn cùng các phái đại biểu thương nghị Nam Cương Bình Nguyên chiến sự, cho nên nàng mới ngắn ngủi tiếp nhận chiếu cố thoáng một phát. Thấy Dương Thập Cửu luống cuống tay chân, Ninh Hương Nhược đem nàng đẩy sang một bên, để Quách Tuệ làm cho điểm nước ấm tới đây, cho Dương Bảo Bảo giặt sạch cái mông, thay đổi tã, mới vừa rồi còn khóc giống Dương Bảo Bảo, lập tức sẽ không khóc, nháy mắt to nhìn xem Ninh Hương Nhược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến Ninh Hương Nhược thuần thục động tác, Dương Thập Cửu rất nhanh kinh ngạc. Ninh Hương Nhược rửa sạch tay, đem Dương Thập Cửu dẫn tới phòng trúc phòng khách nói. Có cái gì tốt kinh ngạc, ngươi vị kia tiểu sư huynh ta cho hắn thay đổi 3 năm tã quen việc dễ làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu kinh ngạc nói. Cái gì? Ninh Hương Nhược nói, năm đó Diệp Tiểu Xuyên bị Túy Sư Thúc mang lên sơn lúc so Dương Bảo Bảo còn nhỏ đâu, Túy Sư Thúc liền đem hắn đặt ở Nguyên Thủy Tiểu Trúc, có thể nói ngươi vị kia tiểu sư huynh, là ta cùng mấy vị sư muội một phen phân một phen nước tiểu cho nuôi lớn, đã đến năm tuổi nhiều, bởi vì làm chuyện thất đức đã bị sư phụ đuổi ra ngoài, không cho phép hắn lại đặt chân Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu giật mình, nói, có phải hay không nhìn lén các sư thì tắm rửa, còn hướng hồ phách súp trong ôn tuyền kéo ngâm phân sự kiện kia. Ninh Hương Nhược cười nói, người cũng biết à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem Dương Bảo Bảo dỗ dành hảo về sau, hai nữ tử ngay tại phòng trúc trong phòng khách uống trà, Ninh Hương Nhược nói vài món Diệp Tiểu Xuyên khi còn bé chuyện Lý Thú Nhi, gây Dương Thập Cửu thỉnh thoảng bật cười. gocchuyenaudio.com, nở nụ cười trong chốc lát, Dương Thập Cửu sẽ không nở nụ cười, nói. Tiểu sư huynh tại Nam Cương cũng không biết hiện tại như thế nào, Nam Cương thế cục tràn đầy nguy cơ, Thái Hư Bộ 25.000 tu sĩ một mực chiếm giữ Nam Cương, tiểu sư huynh đã hơn nửa tháng không có tin tức thật sự. Có chút vì hắn lo lắng, Ninh Hương Nhược nói, Diệp Tiểu Xuyên ngươi không cần phải lo lắng, những năm gần đây này, hắn vô số lần trải qua hiểm cảnh, mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an, chân chính nên lo lắng là trung thổ ta hôm nay buổi sáng gặp được đại sư huynh nói, thiên giới chủ lực đại quân đã theo Nam Cương phía Bắc toàn quân xuất phát, lao thẳng tới Ưng Chủy Nhai mà đi theo trước mắt hành quân tốc độ, nhanh nhất 4 ngày chậm nhất 5 ngày có thể đến Ưng Chủy Nhai. Nam Cương Hoang Nguyên thượng nhân gian cùng thiên giới kỵ binh trải qua 2 ngày khổ chiến, hiện tại cũng hành quân lặng lẽ, không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá song phương chủ lực còn tại, đều tại tùy thời mà chiến. Chúng ta cũng chỉ có thể quá 2 ngày này sống yên ổn thời gian, đoán chừng 2 ngày này chúng ta sẽ rời núi. Dương Thập Cửu nói, trong tay của ta vô song cũng không phải là ngồi không, những cái kia cái gọi là thiên nhân tu sĩ ta mới không sợ đâu, bọn hắn tới một cái ta là giết một cái, đến hai cái ta giết một đôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem Dương Thập Cửu hùng hổ tựa hồ còn rất chờ mong thiên giới đại quân sớm chút đã đến bộ dáng, Ninh Hương Nhược không biết nên nói cái gì. đành phải nói, Dương Thập Cửu, người tính tình này so nam nhân đều cường, giết chóc chi tâm cũng quá nặng, nào giống một cái nữ tử a, lại như vậy xuống dưới, người cái này nhà chồng không dễ tìm nữa à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu ha ha cười cười, nói. Ai muốn lập gia đình a, ta từ nhỏ liền lập chí tu tiên hỏi, chảm yêu trừ ma, nam nữ tình yêu sự tình cùng ta không quan hệ, ta cũng không phải là Quách sư tỷ a, cả ngày nghĩ đến lập gia đình sanh con. Ngoài cửa Quách Tuệ vừa vặn đi đến, vừa rồi nàng nấu nước thời điểm thuận tiện theo Dương Bảo Bảo đồ ăn trong rổ cầm một ít sữa dê cho ấm áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vào cửa vừa vặn nghe được Dương Thập Cửu đang nói chính mình, liền sảng giọng. Ngươi liền nói mò, Dương Thập Cửu nói, ta ở đâu nói mò a, ngươi đang ở đây 7 năm trước liền khôi phục nguyệt sự, một mực ở điều trị thân thể, nếu không phán nhi làm sao sẽ cho tiễn đưa một chỉ gà mẹ a, nếu như không phải Tĩnh Thủy sư bá Vũ Hóa đi về cõi tiên, ngươi muốn có đại tang giữ đạo hiếu chỉ sợ đã sớm gả. Cho ngươi vị kia đại biểu ca đi à nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quách Tuệ sắc mặt đỏ lên, xì một tiếng khinh miệt buông sữa dê liền chạy đi ra ngoài. Ninh Hương Nhược trợn trắng mắt Dương Thập Cửu liếc nói. Gocchuyenaudio.com Quách sư muội cùng ngươi tuy nhiên đều là xuất từ gia đình giàu có tính cách lại khác hẳn bất đồng, Quách sư muội tính cách so sánh ôn nhu từ nhỏ chịu gia tộc giáo dục hun đúc đối tu tiên một đạo thật sự không có gì hứng thú thầm nghĩ an ổn quá cả đời. Quách sư muội cái vị kia biểu ca ta đã thấy, người không sai, lại là bồng lai thế hệ này nổi tiếng tinh anh đệ tử, năm gần đây thanh danh rất lớn, sư phụ nàng lão nhân gia lúc cũng gật đầu đồng ý cái này hôn sự, ngươi về sau cũng đừng có lấy. Cười nàng, Dương Thập Cửu thè lưỡi, nói. Ta cũng có thiệt nhiều biểu ca, không có một cái thành dụng cụ, cả ngày đều là tại nhớ kỹ nhà ta gia sản. Tính, không nói nữa ta cho Bảo Nhi uy điểm sữa dê, tại Thanh Loan các thượng chờ đợi một cái buổi chiều, hắn hẳn là đói bụng lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu bưng lên sữa dê, cho Dương Bảo Nhi cho ăn. Lúc này, một đạo ánh sáng màu vàng từ ngoài cửa lóe lên tới, xuất hiện ở Ninh Hương Nhược trước mặt hóa thành một chỉ con hạc giấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược thò tay nắm, mở ra nhìn mấy lần, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, sau khi xem xong, liền tiện tay đem giấy vàng gấp thoáng một phát, đặt ở trong ngực. Dương Thập Cửu nói, ai gửi tới phi hạc chớ không phải là Ninh sư tỷ tình ca ca. Ninh Hương Nhược cười mắng, mới vừa rồi còn nói nam nữ tình yêu cùng ngươi không quan hệ ta coi trong lòng ngươi ước gì sớm chút là tự nhiên mình tình ca ca. Là vân sư muội tin tức truyền đến, ngươi vị kia tiểu sư huynh thương thế đã tốt không sai biệt lắm, bọn hắn ý định sắp tới cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Vấn Đạo tôn nhiêu đám người tụ hợp hiện tại ngươi yên tâm a, Dương Thập Cửu đại hỉ, nói. Như vậy cũng tốt ta lập tức trở lại nói cho sư phụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong cũng không để cho Dương Bảo Bảo uy sữa, nhanh chân chạy ra ngoài cửa. Ninh Hương Nhược cười khổ lắc đầu, bưng lên chén nhỏ, dùng muỗng nhỏ từng điểm cho Dương Bảo Bảo uy sữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên Dương Thập Cửu lại hấp tấp nhảy lên tiến đến, nói. Nhìn ta đây vứt bừa bãi trí nhớ, đem Bảo Nhi đều quên. Đường Dương Thập Cửu ôm Dương Bảo Bảo sau khi rời khỏi, Ninh Hương Nhược nụ cười trên mặt bỗng nhiên liền cứng lại từ trong lòng lại lấy ra này Trương Vân Khất U gửi tới giấy vàng nhìn một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai tại Thương Vân Môn bên trong còn có Thiên Diện Môn Dư Nghiệt. Liễu Tân Yên phần, đến cùng sẽ là ai? Nàng thời gian dần qua đem giấy vàng khép lại, tại lòng bàn tay trà sát vài cái, trương giấy vàng lập tức liền hóa thành bột mịn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Biết rõ Diệp Tiểu Xuyên tại Thiên Bức Sơn dưỡng thương, Thương Vân Môn chỉ có 6 người, theo thứ tự là trưởng môn Ngọc Cơ Tử, đại trưởng lão Vân Hạc đạo nhân, Túy đạo nhân, Xích Viêm đạo nhân, Cổ Kiếm Trì cùng với Ninh Hương Nhược. Ninh Hương Nhược cảm thấy, nếu như bí mật này là từ Thương Vân Môn tiết lộ ra ngoài, chuyện kia liền nghiêm trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng môn sư thúc cùng Túy sư thúc chắc chắn sẽ không tiết lộ, mình cũng phản đối bất luận kẻ nào nói qua việc này, có khả năng tiết lộ bí mật chỉ có Vân Hạc sư thúc, Xích Viêm sư thúc cùng với đại sư huynh Cổ Kiếm Trì. Ba người này đều là Thương Vân Môn chúng cử đủ trọng lượng nhân vật, bất luận là ai, đều đối Thương Vân Môn sinh ra rất nặng ảnh hưởng. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.